Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2336, chương 2338. Bởi vì ta không cho phép, đã từng vì đánh với Rama một trận, thân là đệ tam chân tổ Gia Đa liền không tiếc tốn công tốn sức đi vào đảo Itogami bên trên, cùng thư viện người một dạng. Sách vẽ ra giải phóng Prison Barrier kế hoạch này đều được chứng minh. Chân tổ nhóm đối Rama cái này tồn tại đưa cho bao lớn quan tâm, lại đối hắn đến cỡ nào tò mò. Mà nếu tam đại chân tổ chính là cùng đã từng chúng thần có quan hệ, thậm chí có khả năng liền là sa đọa thần linh, vậy bọn hắn sẽ đối với kèm theo lớn lao thần khí buông xuống, nắm cữu thần kên linh đều cho gọi về Rama cảm thấy hứng thú. Đó là lại chuyện không quá bình thường. Lúc trước, Lion King Organization cũng lo lắng qua. Nếu như Rama thật sự có thể tùy tâm sở dục gọi hồi trở lại đã biến mất thần linh, vậy thế giới này đem sẽ tao ngộ bao lớn trùng kích. Vì thế mới không tiếc trả giá lớn đại giới tới giám thị Rama, ngăn chặn loại chuyện như vậy phát sinh. Liền Lion King Organization cũng có thể nghĩ ra được chuyện như vậy, tam đại chân tổ cùng với còn lại quốc gia cao tầng làm sao lại nghĩ không ra đâu. Chỉ là có người đem dạng này Rama coi là nhân vật nguy hiểm, liền có người muốn lợi dụng dạng này Rama. Tỉ như tam đại chân tổ nếu là nghĩ khôi phục chúng thần còn trên mặt đất tồn tại lúc thời đại, cái kia Rama không phải liền là tốt nhất trợ giúp sao? Còn lại quốc gia các cao tầng cũng muốn lợi dụng dạng này Rama. Dù sao, chúng thần nhóm đã sáng tạo qua có thể giết cữu thần kên đệ tứ chân tổ, còn sáng tạo qua toàn thế giới chỉ có 3 thanh phá ma thánh thương. Thậm chí còn có Divine Oscillation Effect, các loại vượt thời đại siêu cổ đại văn minh kỹ thuật. Liền, Night Lord of the Blazing Light, dạng này người công vampire đối phương đều có thể chế tạo ra. Này mỗi loại kỹ thuật đều đủ để trở thành thế giới các quốc gia mơ ước đồ vật. Rama nếu có thể hoàn thành hàng thần kỳ tích, như vậy, thông qua hàng thần, thu hoạch được ngày xưa lực lượng của chư thần cùng kỹ thuật, không phải cũng là có thể được sao? Tăng thêm Rama bản thân còn từng phong ấn qua nguyên sơ, cuối cùng còn tiêu diệt đệ tứ chân tổ, cướp đi đệ tứ chân tổ lực lượng. Này chút kỹ thuật cùng lực lượng, đồng dạng lại nhận người khác ngấp nghé. Nếu như nhân loại có thể tùy tâm sở dục giống như vampire sử dụng quyến thú, cái kia còn cần sợ hãi ma tộc sao? Nếu như ma tộc có thể giống như Rama, đem chân tổ lực lượng đều cho cướp đi, cái kia còn cần lo lắng vô phương mạnh lên sao? Rama trên thân liền có rất nhiều nhường các đại nhân vật mơ ước đồ vật, khi còn bé đều bị người âm thầm nhìn chằm chằm vào, đều là Nasuki đỡ được hết thảy vươn hướng tay của hắn, mới để cho Rama có thể bình tĩnh trưởng thành. Bây giờ càng là không cần phải nói, thế giới các quốc gia sợ là đã sớm nhìn Rama chảy không biết bao lâu nước miếng. Dưới tình huống như vậy, căn cứ vào lợi ích, bọn hắn lẫn nhau liên lụy, ai cũng không dám trắng trợn ra tay. Nhưng lần này, cơ hội tốt như vậy, bọn hắn dĩ nhiên sẽ không muốn buông tha à. Tựa như Vatler nói tới một dạng, tòa đảo này không có, chỉ cần cấm kỵ 4 chữ vẫn còn, tái tạo một tòa là được rồi. Nhưng Rama không có, cái kia chính là thật không có. Mà thánh diệt lực lượng mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào giao phó nhân loại cùng ma tộc nhường thời đại phát triển tri thức cùng kỹ thuật. So với Rama người này, giá trị lại là thấp một bậc. Đương nhiên, sử dụng thánh diệt lực lượng cũng có thể đi đến phục sinh thần linh mục đích. Nhưng này đạo cấm chú lực lượng kỳ thật cũng không hề hoàn toàn đạt được tái hiện. Ít nhất, bình thường người tưởng tượng cữu thần kên như vậy, sử dụng thánh diệt đến đem thần linh đều sa đọa thành ma tộc, cái kia là tuyệt đối làm không được. Đồng dạng thuật thức, người khác nhau đến sử dụng, đồng dạng có mạnh có yếu, bằng vào một cái đảo Itogami tế đàn đến sử dụng, thánh diệt, lực lượng, kỳ thật xa so với cữu thần kên chính mình đến sử dụng yếu nhược được nhiều. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Tăng thêm, thánh diệt, có khắc nghiệt sử dụng điều kiện, thế giới các quốc gia tại lấy hay bỏ phía dưới, tự nhiên sẽ lựa chọn nhân cơ hội này ra tay. Huống chi, bọn hắn cũng không cần thật phá hủy đảo Itogami, chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình, mượn cơ hội này đi vào đảo bên trên, tù binh Rama, vậy bọn hắn tùy thời đều có thể rút lui. Đây mới là thánh vực điều ước cơ cấu quân xuất động lý do. Bọn hắn thật là hướng về phía Rama tới, cũng không là tùy tiện nói một chút, mà này, toàn bộ đều tại vát lơ trong kế hoạch. Ta xem như hiểu rõ, Rama nhàn nhạt đối với vát lơ lên tiếng, thuê, thâm uyên chi hãm, tới phá hủy đảo Itogami người liền là ngươi, mà mục đích của ngươi liền là muốn cho thánh vực điều ước cơ cấu quân một cái ra tay với ta lý do. Bởi vì ngươi rất rõ, rằng, chỉ cần cho ra một cái lý do, bọn hắn liền sẽ vì ta không tiếc nhấc lên chiến tranh. Cái này là vampire chân tổ cùng với đại quốc lợi ích xem. Đến lúc đó, ngươi là có thể quang minh chính đại đứng đội. Vô luận là hợp tác với đảo Itogami cùng một chỗ đối kháng thánh vực điều ước cơ cấu quân. Đối kháng chân tổ nhóm, vẫn là cùng thánh vực điều ước cơ cấu quân cùng một chỗ tiến công đảo Itogami. Đánh với ta một trận, đều có thể thỏa mãn ngươi chiến đấu sao sao. Ta nói không sai chứ. Rama, nhường Vatler lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cái kia nụ cười, tương đương điên cuồng. Không có cách, ta vẫn luôn cảm thấy rất nhàm chán a. Vatler đã giống như chế giễu lại như than thở mở miệng. Tồn tại ở thế gian mấy trăm năm, thấy vẫn luôn là không ngừng tái diễn ngu xuẩn lịch sử cùng không có chút nào cải thiện thế giới. Cảnh tượng, lại xuất sắc tác phẩm nghệ thuật đều đã biến thành rách dưới. Tái xuất màu văn hóa, đều đã hội theo thời gian phai màu. Người với người. Nhà cùng nhà, quốc cùng quốc, hết thảy tất cả nhìn như đều đang thay đổi. Kỳ thực liền là tại không ngừng lặp lại trình diễn một dạng hài kịch cùng bi kịch. Ngán, thật đã nhìn phát chán a. Vatler nói ra hết thảy thời đại cũ vampire tiếng lòng. Đời này hết thảy, đối với chúng ta trường sinh chủng tới nói, sớm đã là buồn tẻ vô vị đồ vật. Chỉ có thống khổ cùng máu tươi. Kêu thảm cùng tử vong, dùng tất cả tâm thần đối kháng hoảng hốt đấu tranh mới có thể vì ta một giải sầu buồn bực. Ta muốn kiến thức sinh mệnh bước về phía diệt vong hào quang. Đó mới là ta truy cầu a. Minamiya Yabi như thế tuyên bố lấy, Vatler chỉ hướng hải dương phương hướng. Xem đi, diệt sạch thời khắc liền muốn đến rồi. Nghe vậy, Rama cùng Yukina theo tiếng kêu nhìn lại. Ngay sau đó, hai người đều thấy được, tại xa xôi hải dương một chỗ khác, chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều hắc ảnh. Đó là hạm đội, một nhánh hạm đội khổng lồ, to lớn bọc thép phi hành thuyền kết bè kết đội ở giữa không trung bay tới. Trên biển, từng chiếc chiến hạm cũng như hàng ngũ một dạng, hướng về bên này chạy. Mà tại biển bên trong, còn có từng chiếc tàu ngầm thân ảnh, nhưng tại trong một đêm nhường một quốc gia diệt vong hạm đội khổng lồ, lại là xuất hiện ở nơi này, hướng đảo Itogami phương hướng tới. Cái kia chính là căn cứ vào thánh vực điều ước mà tạo thành nhiều quốc tịch quân liên hiệp, theo thế giới các quốc gia tập kết mà đến tối cường quân đội. So như tại cái thế giới này bản thân có quân lực, muốn cùng chi hạm đội này tác chiến, vậy thì chờ cùng với cùng thế giới là địch, không có khả năng có người chống cự được như thế lực lượng. Nhưng chúng ta có thánh diệt, lực lượng, có tòa đảo này lực lượng, vậy liền có một chút hy vọng sống. Vát lơ giống như là phát ra từ nội tâm hưởng thụ lấy giờ khắc này một dạng. Tràn ngập ngông cuồng cười lớn. Cái này là chiến tranh. Một khi khai hỏa, cuối cùng đã định trước hội liên lụy toàn thế giới chiến tranh. Liền để cho chúng ta thật tốt hưởng thụ đi. Ta kính yêu nhất, sùng yêu, chiều mến thần tử A. Vát lơ trên người đỏ thẫm hào quang liền bùng nổ giống như tách ra. Đổi lấy là một câu. Không, ngươi là hưởng không chịu được. Vát lơ, Rama thanh âm không nhanh không chậm truyền ra. Trận chiến tranh này sẽ không đánh dâng lên. Bởi vì, ta không cho phép. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.